Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 183 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không đến một phút đồng hồ, Diệp Phong liền mở mắt. Hắn cảm nhận được trong cơ thể đã sinh ra một viên đan sao màu đen. Nhanh như vậy sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Ta nói rồi, thể chất linh dược bẩm sinh đối với truyền thừa Long Môn Trung Hưng có ưu thế bẩm sinh. Tốc độ truyền thừa nhanh như vậy cũng rất bình thường. Thư Khang nói. Bây giờ, ngươi thử luyện tập sử dụng Long Môn Trung Hưng một chút. Nhưng nơi này không có bệnh nhân, ta thử nghiệm như thế nào? Diệp Phong hỏi. Người nói không tìm được bệnh nhân ở Long Môn Trung Hưng, giống như là đang nói ở trong bệnh viện không có bệnh nhân, nói thực buồn cười. Thư Khang nói xong, dẫn Diệp Phong đến một gian thiên điện khác. Ở trong điện không nhỏ này, thế nhưng có hơn 10 bệnh nhân già trẻ đang nằm. Để cho người thực hành, bệnh tật trên những người này có trong có ngoài, cơ hồ bao trùm toàn bộ tình hình. Chờ người chữa khỏi tất cả, xuống núi hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Phong gật gật đầu, đi tới bên cạnh một người già cách mình gần nhất. Lão nhân gia, ông bị bệnh gì vậy? Ngươi chờ một chút đã. Lão nhân kia vốn là một âm nhân tán tu nổi tiếng ở Tứ Xuyên, bởi vì mắc bệnh nan y nên đã đem tất cả âm đức của mình tích góp mấy năm nay đều giao ra ngoài để đổi lại một lần trị liệu của Long Môn Trung Hưng. Ai ngờ Thư Khang kia thu âm đức nhưng lại không có trị liệu cho mình. Hắn vẫn chờ đợi, đợi đến bây giờ rốt cuộc gặp được Thư Khang. Kết quả Thư Khang nói một câu để cho tiểu tử trước mặt này coi mình là đồ để luyện tập. Hiện tại trong lòng hắn cũng thập phần không thoải mái. Lão nhân kia nhìn về phía Thư Khang. Thư trưởng môn, Thư thiên sư, ý ngài là sao? Âm đức của ta chẳng lẽ là cho còn chưa đủ nhiều? Những bệnh nhân khác cũng nghe được lời của Thư Khang nói để Diệp Phong luyện tập, lúc này cũng lên tiếng chất vấn. Thư thiên sư, chúng ta sinh bệnh coi như là đem âm đức cả đời tích góp giao ra. Ngài cho dù không tự tay chữa bệnh cho chúng ta, nhưng tốt xấu gì cũng không thể tìm một thằng nhóc chữa bệnh cho chúng ta chứ. Đúng vậy, nhìn thằng nhóc này nhiều lắm cũng chỉ mới 20 tuổi, làm sao có thể cứu trị những bệnh nan y này của chúng ta. Chẳng lẽ thư thiên sư ngài một chút đồng cảm cũng không có sao? Chúng ta có đáng để trở thành một vật thí nghiệm sao? Quả nhiên, trên thế giới này chỉ có một loại bệnh, đó chính là bệnh nghèo. Âm đức chúng ta cho không đủ nhiều, bị dùng để luyện tập, chị chết cũng coi như đáng đời. Một tiếng âm dương quái khí này xem như làm cho mọi người câm miệng. Đích xác, bọn họ những người này đều là tán tu dân gian, cho dù tích góp âm đức cả đời, so ra chắc chắn kém hơn một số tông môn chỉ động ngón tay. Hiển nhiên cũng không lọt vào mắt của Thư Khang. Người này nói đúng, bọn họ chỉ có một loại bệnh mà thôi, đó chính là bệnh nghèo, cho nên họ đáng bị đem ra cho người ta thường hành. Diệp Phong cũng có chút bất đắc dĩ, phản ứng của những người này cũng là bình thường. Cho dù đến bệnh viện khám bệnh, mọi người vẫn thích tìm loại bác sĩ có kinh nghiệm ngồi khám, rất ít người đi tin tưởng sinh viên đại học mới tốt nghiệp. Thư Khang nhíu nhíu mày. Người này chính là thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, đã danh chấn âm hành, các người vậy mà cũng không tin tưởng sao? Phong Vi Tử, cái tên kiệt xuất gần đây rất nổi danh kia sao? Hắn không phải thiên sư Mao Sơn sao? Làm sao lại ở Long Môn Trung Hưng đây? Thư thiên sư vẫn là không nên nói giỡn thì tốt hơn. Mặc dù thật sự là Phong Vi Tử, nhưng cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, và lại lúc trước tu tập tất cả đều là thượng thanh lôi pháp Mao Sơn, làm sao có thể xem bệnh cho chúng ta đây? Kính xin thư thiên sư giơ cao tay quý, cho dù không muốn trị cho chúng ta, cũng đừng để chúng ta trở thành tiểu bạch bị thí nghiệm trị chết. Kính xin thư thiên sư giơ cao tay quý. Kính xin thư thiên sư giơ cao tay quý. Mọi người nhất trí, khiến cho Diệp Phong cũng thập phần bất đắc dĩ, nhìn về phía Thư Khang. Xem ra chư vị không chỉ là không tín nhiệm Phong Vi Tử thiên sư, mà còn là không tín nhiệm Thư Khang ta. Thư Khang lạnh lùng nói, mặc dù là luyện tập, nhưng các người chưa từng thấy qua Long Môn Trung Hưng của ta mang một thử thi nào ra ngoài. Chúng ta biết Long Môn Trung Hưng thủ đoạn cao siêu, nhưng đã là bệnh nhân, kính xin Thư Thiên Sư đừng để chúng ta gia tăng đau đớn vô vọng nữa. Được, được, được. Nếu các người không tin Thiên Sư phóng vi tử, vậy đành phải để ta chứng minh cho các người xem. Thư Khang nói xong, từ trong túi lấy ra một bình chân lỏng đục ngầu ố vàng. Ở eo biển Malacca thế kỷ 18, đã từng bị tàn phá bừa bãi bởi một loại ôn dịch không thuốc chữa được. Người chết và bị thương vô số, sau đó chuyển vào Hạ Môn, vị trị liệu của Long Môn Trung Hưng tiêu diệt. Tiền nhân vì điều tra nguyên nhân bệnh, từng đi đến eo biển Malacca tìm kiếm. Ở nơi tập trung thi thể tầng tầng lớp lớp hóa thành thi thủy, chính là cái bình trong tay ta. Đây là nước do thi thể người bị ôn dịch hóa thành, không chỉ là thi thủy mà còn là ôn thủy. Ngay cả khi chỉ đơn giản là mở nắp ra cũng sẽ có nguy cơ bị nhiễm bệnh, mà sau khi uống xong lại càng lập tức phát bệnh. Diệp Phong nghe được liền hiểu được Thư Khang muốn làm cái gì, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Thư Khang thế nhưng thật sự mở nắp ra, đem một bình ôn thủy uống xuống. Ôn bệnh do ôn thủy gây ra tuyệt đối là bệnh nan y hiện đại, cho dù ở Long Môn Trung Hưng cũng chính là bệnh tương đối khó đối phó, chỉ có Thiên Sư bổn môn mới có thể giải trừ. Các người cũng biết y sư không tự chữa cho mình, Long Môn Trung Hưng cũng chính như thế, cho nên chư vị không cần lo lắng, ta sẽ vụng trộm đem bệnh này tự chữa trị. Nếu như ta được phong vi tử chữa khỏi, chư vị có thể nguyện ý để cho hắn chữa bệnh không? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, đều là im lặng gật đầu. Thư Khang cười cười, sau đó chân mềm nhũn, nếu không phải Thư Băng nâng đỡ, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ông điên rồi sao? Diệp Phong vội vàng đi qua bắt lấy cánh tay của Thư Khang. Ta vừa mới tiếp nhận truyền thừa của Long Môn Trung Hưng, cũng chưa dùng qua, ông cũng dám đánh cuộc vào ta sao? Ta tin tưởng ngươi. Thư Khang đơn giản cười nói, trong ánh mắt là một tia sáng chắc chắn. Ông tin tưởng ta không có nghĩa là ta cũng tin tưởng ta. Diệp Phong thấp giọng gào thét nói, nếu ông chết, Thư Băng sẽ hận ta cả đời. Vậy thì đừng để ta chết. Thư Khang một giọng điệu tự nhiên trả lời, hơn nữa chuyện Long Môn Trung Hưng ta dặn dò xong rồi, cho dù thật sự là chết cũng không có tâm nguyện gì cần thực hiện nữa. Vậy ông ngược lại được tự tại, còn ta chẳng phải là gánh trên lưng tiếng mắng chửi muôn đời sao? Ta nói rồi, vậy đừng để ta chết. Thư Khang vẫn là giọng điệu nhàn nhạt như trước. Diệp Phong, ta gặp ngươi lần đầu tiên liền biết ngươi là người rất tự tin, như thế nào bây giờ ngược lại kinh sợ như vậy? Ta đây là kinh sợ sao? Sự tự tin của ta không phải là kiêu ngạo. Lần đầu tiên sử dụng Long Môn Trung Hưng, ông liền để cho ta tiếp một củ khoai lang bỏng tay như vậy, cái này ai mà chống đỡ được? Người khác không chống đỡ được, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể chống đỡ được. Thư Khang nói xong, ánh mắt đã có chút tan rã, trên tay đã bắt đầu hiện ra thủy đậu. Thư Băng nhìn về phía Diệp Phong, tiểu nô lệ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, mau cứu chữa đi, chế một chút nữa, cha ta chỉ sợ thật sự không được. Cô biết gì về bệnh dịch hạch này? Diệp Phong cũng không thể từ chối nữa, vội vàng bắt tay chuẩn bị trị liệu. Giống như ngươi, lúc trước ta chưa từng nghe cha nhắc tới. Mẹ nó, Thư lão gia tử, ông thật đúng là chuyên môn kiếm chuyện cho ta. Ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không biết, vậy chỉ có thể là từng bước điều tra. Thư Khang là sau khi uống nước ôn thủy mới phát bệnh, vậy chứng minh virus hẳn là từ dạ dày bắt đầu lan tràn. Vậy trước tiên dùng chút gió cấm khoa công kích dạ dày một chút xem. Diệp Phong khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai lòng bàn tay đối diện nhau, trên dưới cách nhau 3-5 cm, đầu ngón tay theo hướng ngược lại, hai mắt rũ xuống nhìn vào trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát cảm ứng hai bàn tay. Hai bàn tay dễ dàng chậm rãi chuyển động đối xứng kiểu cối xay, vài giây sau liền cảm giác sản sinh ra khí. Chú cấm khoa này có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng hay không, mấu chốt nằm ở việc có thể thả lỏng toàn thân hay không, cũng tập trung ý niệm vào lòng bàn tay mà cẩn thận lĩnh hội. Khi có cảm giác khí tiếp tục thể hiện, sẽ có lực bài xích hoặc là sức hấp dẫn. Diệp Phong lần đầu tiên phóng thích, hơn nữa mình từng có đạo pháp cơ sở, bước này ngược lại cũng không tính là quá khó khăn. Giữa song trường đã sinh ra một cỗ lực lượng hấp dẫn lẫn nhau, trong đó càng làm phù văn màu đen nhảy ra. Hai mạch nhâm đốc toàn thân của hắn cũng đang khép mở, cho đến khi mỗi một lỗ chân lông đều mở ra, đang hô hấp, trao đổi, thay thế, đem thanh khí của thiên nhiên, trường vũ trụ thu vào cơ thể con người. Diệp Phong mở hai tay hướng lên trên, từ trong lòng bàn tay mạnh mẽ bắn ra một trường sinh học lành tính thật lớn. Có rất nhiều chữ tượng hình trong trường sinh học này, sau đó tạo thành một cái ấn hình chữ thổ. Những chữ tượng hình khác tạo thành hình bốn chữ quỷ, phong, vi, tử. Tổng cộng năm chữ ở quanh người Diệp Phong thẳng tắp vờn quanh. Hết thảy đều thập phần thuận lợi. Trường sinh học lành tính này cũng là cùng với thứ mà Thư Băng miêu tả không khác gì nhau. Diệp Phong cảm giác được năng lượng trong hư không vũ trụ đang không ngừng rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Sau đó giữa hai ngón tay nhảy ra một tia chớp màu đen, trong nháy mắt chỉ vào dạ dày của Thư Khang, đồng thời trong miệng thầm niệm chú ngữ. Sau khi tia chớp màu đen chui vào dạ dày Thư Khang, trường sinh học lành tính quanh người Diệp Phong bỗng nhiên xảy ra rung động không thể kiềm chế. Càng là trên cơ sở năm chữ này sinh ra một chữ hỏa. Thư Khang từng nói, trong trường sinh học lành tính này lấy vị trí bệnh, bố cục bệnh như là lá lách và dạ dày, các bệnh tích nước sử dụng nhiều hình chữ thổ. Trong phù đồ bệnh tim, gan, phổi có nhiều hình chữ hỏa, bởi vì thổ có thể sinh ra tính khí, có thể khắc nước, hỏa có thể làm ấm tim, có thể khắc kim, có liên quan rất lớn đến ngũ hành, lấy tương tự của đông y. Bây giờ thổ hỏa xuất hiện cùng nhau, điều đó chứng minh rằng trong ổ bệnh này tất cả đều có vấn đề. Ôn thủy này đã bắt đầu lan tràn. Diệp Phong cắn răng, nếu như chỉ công kích một ổ bệnh, Diệp Phong còn có chút tự tin. Nhưng mà lúc này sẽ phải tự mình tiến hành công kích toàn thân. Đấy đích thân là có chút vượt qua năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong đối với Long Môn Trung Hưng. Sáu chữ trong trường sinh học lành tính quanh người hắn đã hiện ra chuyển động không ngừng hình chữ S, vậy chứng minh đã có chút bất ổn. Nếu Thư Thiên Sư đã chết, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ phải chết ở đây. Thư Thiên Sư thật là quá mức tin tưởng tiểu tử mới 20 tuổi này. Ai, thiên ý. Nhưng mà trên đường đến Hoàng Tuyền, chúng ta có Thư Thiên Sư làm bạn cũng không tính là cô đơn. Mọi người ở phía sau thảo luận, Diệp Phong nghe vậy cũng bị khơi dậy một cỗ dục vọng hiếu thắng. Các người không cho rằng ta có thể trị liệu, lão tử liền trị cho các người xem. Hắn cắn răng. Con bà nó, liều mạng vậy. Hắn đem thượng thanh lôi pháp trong cơ thể điều động, cùng với Long Môn Trung Hưng tiến vào trong cơ thể Thư Khang. Lôi pháp cũng có công hiệu trị bệnh nhất định, chỉ là không biết có thể cùng với trình độ Long Môn Trung Hưng này phù hợp bao nhiêu. Đơn thuần dựa vào hiểu biết nông cạn về Long Môn Trung Hưng, căn bản không có khả năng chữa khỏi cho Thư Khang. Chỉ có thể đem lôi pháp quen thuộc của mình kết hợp với Long Môn Trung Hưng trị bệnh, xem có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu gì hay không. Diệp Phong đây cũng là đang đánh cuộc. Hắn trước tiên để cho Thư Khang quay lưng về chỗ tối mà ngồi, lấy bút chu sa viết hai chữ lôi hỏa lên lòng bàn tay phải của mình, sau đó đặt lên miệng hắn. Đồng thời Diệp Phong hướng mặt về cung tốn, hít vào một ngụm linh khí rồi ngậm lại. Mạc Tụng Chân Ngôn nói: Lôi công hàng hiên, thủ trì thần quang, hạ chiếu địa phủ, động kiến bất tường, quỷ thần sát lộ, bất đắc ẩn tàng, cấp cấp như Bắc Cực đại đế, sắc. Niệm xong liền thổi khí trên bàn tay trái của mình, dùng không khí này bao trùm lên tay phải của mình. Lập tức liền dùng lực lượng của thượng thanh lôi pháp cùng với Long Môn Trung Hưng hỗn hợp trị liệu, áp chế ôn khí trong lòng bàn tay. Bên trong trường sinh học lành tính thế nhưng tạo ra một chữ lôi hình thành bằng chữ tượng hình, có vẻ như nó hữu ích. Trong lòng của Diệp Phong mừng như điên, nhưng ôn khí này lại chậm chạp không tiêu trừ. Trên trán của Diệp Phong cũng toát ra mồ hôi. Ôn bệnh này thật đúng là lì lợm. Tay trái của Diệp Phong nắm lôi cục, mặt hướng phía cung tốn, hít một ngụm khí sạch xuống đan điền bế định, mặc niệm chân ngôn nói: Ngũ lôi sứ giả, uy mãnh hàng linh, oanh thiên phích lịch, đội trưởng như mây, tốc chóc yêu ma, bộ trục tà linh, ta phụng Bắc Cực đại đế, sắc. Niệm xong, lại buông quyết tay trái ra, bấm vào khai thiên môn, bế địa hộ chi quyết, sau đó thở ra, thổi đến trên đỉnh đầu của Thư Khang. Một lát sau, Thư Khang bắt đầu cả người run rẩy. Lúc này đây, lão tử muốn tiêu trừ ôn dịch này. Diệp Phong thấp giọng quát, Trước tiên dùng ngón tay phóng thích ra long môn trung hưng, lóe ra tia chớp màu đen ngược chiều với kim đồng hồ, vẽ một vòng tròn. Bên trong vòng tròn, trước ngang sau dựng thẳng một chữ, sau đó ở bên trong viết một chữ sắc. Trong quá trình viết này, Diệp Phong vẫn luôn thầm niệm chú ngữ của Thượng Thanh Lôi Pháp: Thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, ngũ lôi hàng linh, khóa quỷ quan tinh, ngũ đế giáng hạ, chảm tà diệt tinh, cấp cấp như luật lệnh. Ngay sau đó là mặc niệm: Nhất chuyển thiên địa thông, nhị chuyển lục thần tàng, tam chuyển tứ sát nhất, tứ chuyển lôi hỏa đằng, ngũ chuyển phinh lịch phát, lục chuyển sơn quỷ tử, thất chuyển thu nhiếp nhất, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Vừa đọc thầm vừa hạ bút viết chữ sắc, theo chiều kim đồng hồ xoay vòng từ trong ra ngoài, tổng cộng 7 vòng, cuối cùng đặt ở cung càn. Toàn bộ phù hình đến đây lại hình thành một đoàn mực tròn, nhìn như đàn nòng nọc, lóe ra một tia chớp màu đen của long môn trung hưng, bị Diệp Phong dùng ngón tay đánh vào trong lòng của Thư Khang. Cả người Thư Khang càng run rẩy. Diệp Phong lại làm ngũ lôi tổng nhiếp phù, ngũ bộ lôi thần từ trên trời dưới đất đi ra, được liệt kê trong trường sinh học lành tính. Trong khoảng thời gian 6 chữ, Diệp Phong phát hiện thuật trị bệnh của lôi pháp này lại thật sự có thể cùng long môn trung hưng bổ sung cho nhau. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, lặp lại 5 lần, hít vào 5 cái, ngón tay chỉ đến ánh lửa vạn trượng giao hoán, lại vận bút ở trên không trung vẽ thư phù, tay trái bấm tốn văn, một ngụm hít vào chân khí tại cung tốn, đầu tiên là một chữ lôi, phía dưới và phía trên bên trái, lại đến phía dưới và phía trên bên phải chữ lôi thêm 5 vòng, mặc niệm nhất lôi, nhị lôi, tam lôi, tứ lôi, ngũ lôi, thổ khí nhập phù. Mượn được lực lượng âm phù hoàng đế, phù chú kia lơ lửng ở giữa hai người, Diệp Phong đem nó đánh vào đan điền trong bụng Thư Khang. Diệp Phong lại tiếp tục từ trên không trung dùng ngón tay viết chữ tỉnh, trước ngang sau thẳng, viết một nét mặc tụng một câu châm ngôn: Thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, ngũ lôi hàng linh, tỏa quỷ quan tinh. Sau đó theo chiều kim đồng hồ chuyển bút vẽ 7 vòng, đồng thời mặc tụng chân ngôn: Nhất chuyển lục thần tàng, nhị chuyển tứ sát nhất, tam chuyển động khôi cương, tứ chuyển lôi hỏa kinh, ngũ chuyển phinh lịch phát, lục chuyển sơn quỷ tử, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, đem tay từ cung tốn của hướng đông nam lấy ra, có một ngụm ẩn chứa khí thượng thành lôi pháp bay vào trong phù, nhất thời tiếng sấm chấn động, trong phù ánh sáng vạn trượng bay về phía đỉnh đầu của Thư Khang. Trong trường sinh học lành tính, đột nhiên lôi điện dày đặc, lực lượng của hư không trong vũ trụ không ngừng phun trào tới trường sinh học của Diệp Phong. Diệp Phong phát ra một tiếng sắc: Thành công hay thất bại đều nằm ở đây. Tại thời khắc mấu chốt khẩn trương này, chuông đại lịch kia không biết xui xẻo như thế nào, bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động. Thanh âm chấn động kia lớn đến mức làm cho toàn bộ thế giới thần thức của Diệp Phong cơ hồ đều dao động lên. Lôi điện đưa tới. Bốn chữ của chuông đại lịch kia cơ hồ là cùng chữ sắc trong miệng Diệp Phong cùng nhau phát ra. Diệp Phong tâm tính thành thục, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng gì của chuông đại lịch này. Nhưng tay lại bởi vì một tiếng này mà hơi chấn động một chút, làm cho khí tức lôi điện trong năng lượng vũ trụ lệch đi mấy tấc, có một ít đánh về phía Diệp Phong. Cùng nhau đánh tới, còn có một tiếng lôi điện đưa tới của Diệp Pháp Thiện, hấp dẫn đến mấy đạo lôi điện tự do. Mẹ nó! Mọi người chỉ nhìn thấy Diệp Phong và Thư Khang ở trung tâm một vụ nổ nhỏ. Trận nổ này tán giả ra rất nhiều điện quang, thẳng tắp trước mắt người. Thư Bằng không biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng thất thanh hô lên: Cha, tiểu nô lệ! Nàng muốn xông vào, rồi lại sợ quấy rầy Diệp Phong thi pháp, chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng nhìn xem, lớn tiếng gọi tên hai người. Ây, không sao đâu, không chết được. Thanh âm của Diệp Phong từ trung tâm vụ nổ kia truyền ra, theo khói bụi tản hết, Thư Bằng rốt cuộc nhìn thấy tóc của Diệp Phong bị lôi điện nổ tung, quần áo rách nát, mặt đầy bụi bặm, chật vật không chịu nổi. Trên người Thư Khang cũng không tốt hơn Diệp Phong là mấy, hiện tại cũng chật vật không chịu nổi. Hắn ho khan một tiếng, thở phào nhẹ nhõm: Tiểu tử ngươi, mặc dù loại bỏ được nước ôn thủy, nhưng phương pháp này hình như là hơi dơ. Nguyên bản hẳn là không có dơ như vậy, Diệp Phong lẩm bẩm nói, cũng là có khổ không nói nên lời. Hắn hét lên với thế giới thần thức: Ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngươi dùng nữ oa họ Hạ kia ghê tởm ta một lần, hiện tại ta cũng ghê tởm ngươi một lần, rất công bằng. Mẹ nó, ngươi cũng là quá thủ dai rồi. Vừa rồi nếu không phải tâm tính của ta đủ ổn định, năng lượng lôi pháp vũ trụ đã hoàn toàn bổ lên người ta. Đến lúc đó không chỉ là cứu không được Thư Khang, lão tử cũng sẽ bị đánh chết. Nếu người ngay cả chút ổn định này cũng không có, vậy cũng không xứng trở thành người kết nối trấn hồn linh khế với ta. Trương Đại Lịch nhàn nhạt nói. Hơn nữa ta biết người cũng gọi không nhiều thiên lôi tới, nên mới cố ý triệu hoán tới thêm mấy đạo thiên lôi tự do đánh người. Ta nói cho người biết, may mắn người bây giờ chỉ là một cái chuông, nếu người là người thật, ta liền đánh chết người. Diệp Phong tức giận cơ hồ muốn dậm chân. Ta nói cho người biết, ta thiệt thòi hiện tại là một cái chuông, nếu không bổn tướng ta đánh chết người. Trương Đại Lịch cũng không hề yếu thế chút nào. Ngươi ỷ vào mình là Diệp Pháp Thiện khinh dễ ta như vậy sao? Đúng thì sao? Một câu này làm cho Diệp Phong mất bình tĩnh. Ngươi chờ đi, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Ồ, vậy thì ta sẽ đợi ngày đó. Trương Đại Lịch nhàn nhạt nói. Diệp Phong! Thư Khang lần thứ ba kêu lên. Diệp Phong lúc này mới từ thế giới thần thức phục hồi lại tinh thần. Làm sao vậy? Chúc mừng ngươi! Thư Khang vươn bàn tay ra. Tuy rằng có thể là lần đầu tiên không quá thuần thục, nhưng người cũng coi như đã có thể hình thành trường sinh học lành tính thuộc về mình. Long môn trung hưng tựa hồ thập phần phù hợp với lôi pháp của ngươi. Đa tạ. Diệp Phong chắp tay một cái. Diệp Thiên Sư, cầu xin ngài giúp ta chữa trị một chút. Căn bệnh ung thư phổi này đã tra tấn làm cho ta muốn chết. Diệp Thiên Sư, cứu ta trước. Ung thư dạ dày của ta đã khiến cho ta 3 ngày rồi không ăn được. Tất cả mọi người tiến lên cầu xin Diệp Phong chữa bệnh cho bọn họ trước, đi ngược lại với thái độ khinh bỉ vừa rồi. Tuy rằng có nguy cơ bị sét đánh thành xù lông, nhưng cũng tốt hơn là bị bệnh này hành hạ đến chết đi. Nhân tâm của một y sư, Diệp Phong cũng không đem chuyện ban đầu để ở trong lòng, mà là triển khai trường sinh học lành tính của mình, bắt đầu chữa bệnh cho mọi người. Quá trình chữa bệnh từ đó về sau, ngược lại không còn xảy ra tình huống bị sét đánh nữa. Chỉ cần Trương Đại Lịch kia không quấy rối, Diệp Phong trị liệu những người này cũng vô cùng suôn sẻ thành thạo. Hơn nữa, theo trị liệu tiến triển, Diệp Phong đối với sử dụng trường sinh học lành tính cũng càng ngày càng thuần thục. Nơi này có tổng cộng 40 bệnh nhân. Khi trị liệu đến người thứ 37, Diệp Phong đã có thể không dựa vào chú ngữ, cùng với sự xuất hiện của thực thể trường sinh vật lành tính cũng có thể trị bệnh. Giống như Thư Khang, chỉ là đi qua giữ chặt tay của bệnh nhân, nói đơn giản vài câu, Long Môn Trung Hưng đã có thể trị liệu thành công. Thư Khang nhìn Diệp Phong tiến bộ có thể thấy rõ bằng mắt thường, thập phần vui vẻ. Diệp Phong này quả nhiên là kỳ tài tu đạo, trái không được ở 20 tuổi là có thể ngồi lên vị trí Thiên Sư Mao Sơn. Hắn đích thật là đối với một môn đạo pháp này có năng lực lĩnh ngộ vượt qua người thường. Long Môn Trung Hưng ở trong tay hắn, sáng tạo ra kỹ xảo mới cùng với hoàn thành đại nguyện Trung Hưng của Khâu Tổ chỉ là việc trong tầm tay. Mà thời điểm Diệp Phong cố gắng, cùng lúc này Bùi Yên Nhi cũng đứng ở trước mặt Bùi Lão Thái. Yên Nhi, còn quyết định rồi sao? Bùi Lão Thái có chút đau lòng sờ sờ đầu của Bùi Yên Nhi. Nếu thật sự làm chuyện này, con sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu không thể đánh chết Tần Thủy Hoàng, vạn kiếp bất phục sẽ là toàn bộ âm hành. Bùi Yên Nhi chắc chắn nói. Bà nội, bà cảm thấy cái gọi là thế cân bằng khủng bố này còn có thể kéo dài bao lâu? Bùi Lão Thái không trả lời, mà Bùi Yên Nhi lại mở miệng. Không kéo dài được quá lâu. Bây giờ sở dĩ hình thành sự cân bằng khủng bố này chỉ là vì Tần Thủy Hoàng và Thiên Thông Tử chưa chuẩn bị tốt, cùng với đại cục Bắc Âm Thành chưa thành. Nếu Phong không nhân cơ hội này tiêu diệt một trong số đó, bà cảm thấy chờ sau khi song phương đứng lên, Phong còn có lực lượng nghịch thiên hay sao? Bùi Lão Thái càng thêm trầm mặc. Những chuyện này hẳn là phải do Lão Thái bà gần đất xa trời như ta làm. Yên Nhi, con còn trẻ, còn có tương lai vô hạn, không thể bởi vì chuyện này mà để cho con cả đời cũng không xoay mình được. Bà nội, bà còn sống, nghĩa là phàm vật lưu hình còn sống, có thể ở thời điểm đối phó Bắc Âm Thành cung cấp cho Phong nhiều trợ giúp hơn. Mà con cho dù còn sống, phàm vật lưu hình hoàn toàn nghe con điều động cũng không phải là chuyện đơn giản có thể hoàn thành. Cho nên, Yên Nhi tâm ý đã quyết, bà đừng khuyên nữa. Ánh mắt của Bùi Yên Nhi lóe ra một tia nhu quang. Cái này coi như con vì Phong làm chuyện cuối cùng đi. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Thư Khang nhìn 40 bệnh nhân Diệp Phong chữa khỏi, không ngừng tán thưởng. Diệp Phong cũng mệt gần như thoát lực, hắn quanh chân ngồi trên mặt đất, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Ta chỉ đứng trên vai người khổng lồ mà thôi. Nếu không phải ông đem phương pháp trường sinh học lành tính của mình truyền cho ta, ta làm sao có thể lĩnh ngộ trong thời gian ngắn như vậy đây? Không cần khiêm tốn, ta chỉ là truyền thụ phương pháp cho ngươi, mà ngươi lại có thể đem nó cùng với thượng thanh lôi pháp của mình kết hợp. Đây vốn là công lao của ngươi. Thư Khang tán dương gật gật đầu. Hy vọng ngươi nhớ kỹ chuyện đã hứa với ta, đem tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng này chân chính chấn hưng lên. Diệp Phong nhớ kỹ nguyện vọng năm đó của Khâu Tổ. Hắn cố gắng nở ra một nụ cười. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong vòng một ngày liên tục dùng Long Môn Trung Hưng trị liệu 40 người. Cho dù ngươi còn trẻ, loại cường độ thi pháp này cũng không phải là thứ người có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Thư Khang nói xong, vừa định xoay người rời đi, lại phát hiện Diệp Phong đã đứng lên. Người... Thư Khang mở to hai mắt. Người đã khôi phục xong rồi sao? Diệp Phong gãi gãi đầu. À, không có, chỉ là cảm giác đói bụng, ăn cơm xong lại tiếp tục khôi phục đi. Thư Khang sửng sốt một chút, cười ha hả. Được, được rồi, ta ngay lập tức để cho nhà bếp chuẩn bị bữa ăn, cũng đã để cho hai người bạn của ngươi chờ đã lâu. Diệp Phong gật gật đầu, sau khi đi ra khỏi đại điện, thấy Trương Linh Tu và Gia Cát Minh đang chờ ở bên ngoài. Gia Cát Minh híp mắt cười, Diệp Phong cũng gật đầu. Yên Nhi, con thật sự đã chuẩn bị xong chưa? Bùi Lão Thái thấp giọng hỏi. Bà nội, thời gian con chuẩn bị đã đủ lâu rồi. Bùi Yên Nhi cười yếu ớt nói. Làm đi. Bùi Lão Thái gật gật đầu, đem một chiếc hộp gấm trong tay nâng lên. Năm đó ta phế bỏ tu vi của con, chính là bỏ ở Thái Âm U Huỳnh vào hộp Khôn Nguyên này. Thái Âm U Huỳnh này bởi vì có quan hệ phụ thuộc vào phàm vật lưu hình, ta đã hao phí tinh lực và tu vi cực lớn mới đem Thái Âm U Huỳnh này hoàn toàn thuần hóa, để cho nó cùng với pháp thuật của phàm vật lưu hình bổ sung lẫn nhau. Vốn muốn làm lá bài tẩy để đối phó Bắc Âm Thành, chẳng qua cho tới bây giờ giống như cũng chỉ có thể coi như một loại hỗ trợ. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, giơ hai tay lên. Bùi Lão Thái mở hộp Khôn Nguyên ra, lập tức rất nhanh dùng hai ngón tay luồn vào, lấy ra một tia khí tức, sau đó đánh vào đan điền của Bùi Yên Nhi. Tiếp theo, Bùi Lão Thái đem hộp Khôn Nguyên nâng qua đỉnh đầu của Bùi Yên Nhi. Khí tức kia giống như nước từ trên cao mà chảy xuống trong đan điền của Bùi Yên Nhi. Lúc trước phế tu vi của Bùi Yên Nhi, Bùi Lão Thái cũng đã lưu lại một hậu chiêu cuối cùng. Nếu Bùi Yên Nhi hơi có hối hận, lạng đường biết trở về không muốn vì tình mà vây khốn nữa, thì vị trí thiên sư phàm vật lưu hình đều giữ lại cho nàng. Tu vi của nàng ở trong hộp Khôn Nguyên này chính là Bùi Lão Thái lưu một chiêu cuối cùng. Lúc ấy suy nghĩ của Bùi Lão Thái rất đơn giản. Thái Âm U Huỳnh này kỳ thật đối với Thái Nhất Thủy Đạo có lực lượng gia trì rất mạnh. Đây chính là nguyên nhân lúc ấy Bùi Lão Thái không tiếc bỏ ra số tiền lớn cùng với rất nhiều âm ti quỷ ủy thác Diệp Phong bắt được. Bùi Lão Thái cho rằng phàm vật lưu hình cùng với Bắc Âm Thành cuối cùng có một trận chiến, mà thời gian trận chiến này phát sinh hẳn là sau khi mình qua đời. Đến lúc đó người phàm vật lưu hình dựa vào chỉ có thể là Bùi Yên Nhi, bởi vì những tiểu bối khác căn bản không có năng lực có thể gánh vác phàm vật lưu hình. Đây cũng là nỗi buồn của phàm vật lưu hình, chỉ xuất hiện một nhân vật như Bùi Yên Nhi. Cho nên Bùi Lão Thái đem Bùi Yên Nhi cùng với đại bộ phận tu vi của mình đều giao vào trong tay Thái Âm U Huỳnh, để cho nó không ngừng tầm bổ. Ngày sau chờ Bùi Yên Nhi hồi tâm chuyển ý, phần lực lượng này sẽ làm cho cô bé một lần nữa trở thành thiên sư phàm vật lưu hình. Cộng thêm truyền thừa của mình cũng có thể làm cho cô bé có được lực lượng đánh một trận với Bắc Âm Thành. Chẳng qua hiện tại xem ra mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Lúc cô gái ngốc này tìm tới mình, lại muốn dùng anh danh một đời của nàng đổi lấy Diệp Phong danh chính ngôn thuận kế thừa phàm vật lưu hình. Bùi Lão Thái không có cách nào, chỉ có thể đem sự tình nguyên bản nói, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Đó chính là đem phần phàm vật lưu hình ẩn chứa trong Thái Âm U Huỳnh này một lần nữa giao vào trong tay Bùi Yên Nhi. Sau đó lấy lý do Thái Âm U Huỳnh chạy trốn nên bám vào trên người Bùi Yên Nhi, làm cho Bùi Yên Nhi ma hóa trở thành mục tiêu của mọi người. Trong phàm vật lưu hình, ngoại trừ xuất động toàn bộ hắc y quân cùng với Bùi lão thái tự mình ra tay, quyết không ai có thể đánh qua Bùi Yên Nhi có thái âm u huỳnh giá trị. Đến lúc đó, Bùi lão thái có thể danh chính ngôn thuận muốn Diệp Phong tới hỗ trợ chế phục Bùi Yên Nhi. Đến lúc đó, thời điểm lưỡi đao hai người giao nhau, chính là có thể lén chuyển độ phàm vật lưu hình. Sau khi chuyển độ hoàn thành, liền có thể dùng lý do thái âm u huỳnh muốn chạy trốn nên bám vào trên người Bùi Yên Nhi, làm cho nàng ma hóa. Sau đó Diệp Phong đem tu vi của nó phế bỏ, cứu vớt Bùi Yên Nhi, lừa gạt toàn bộ từ trên xuống dưới của Bùi gia. Sau khi bại lộ ra vấn đề, đơn giản cũng chỉ là hai câu nói. Bùi lão thái tuy là nói phế tu vi, nhưng căn bản không phải hoàn toàn phế bỏ tu vi của Bùi Yên Nhi, cùng với Bùi Yên Nhi đứng ở phía đối lập của phàm vật lưu hình mà thôi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn việc Bùi Yên Nhi gánh trên lưng tội danh tiết lộ phàm vật lưu hình cho người ngoài. Khí tức bên trong hộp không nguyên dần dần chảy hết, khí tức trên người Bùi Yên Nhi cũng càng lúc càng nồng đậm lên. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là đồng tử màu đen, không còn màu trắng nữa. Lão bà, ta nhẫn nhục chịu đựng lâu như vậy, người rốt cuộc chịu thả lão tử ra ngoài. Thanh âm của Bùi Yên Nhi sắc bén nói, sau đó một trường đánh về phía Bùi lão thái. Bùi lão thái làm thiên sư phàm vật lưu hình, phản ứng cũng thực sự nhanh, bàn tay bảo vệ ngực, đồng thời một vòng tầng bảo hộ nước nhàn nhạt liền sinh ra. Một trường sắc bén này đồng thời cũng đem vòng bảo hộ đánh nát, cũng làm cho Bùi lão thái không nhịn được thân hình lui ra ngoài. Thật sự coi là phàm vật lưu hình của các người có thể thuần hóa bản tôn sao? Bùi Yên Nhi cười càn rỡ, chỉ vào Bùi lão thái. Chờ đi, ta sẽ dùng toàn bộ phàm vật lưu hình chôn cất cho sự ngu ngốc của ngươi. Hơn nữa, đa tạ ngươi đã cho ta cơ thể này. Bùi Yên Nhi cười lạnh nói, sau đó liền đi ra ngoài cửa, nhảy lên nóc nhà, không biết đi đâu. Bùi lão thái bây giờ vừa giận vừa sợ. Nàng thật sự không ngờ thái âm u huỳnh này thật sự làm cho Bùi Yên Nhi trở thành trạng thái ma hóa. Thái âm u huỳnh này thế nhưng là giả vờ bị phàm vật lưu hình thuần hóa. Hiện tại Bùi Yên Nhi đúng là thật sự nguy hiểm. Còn có một môn phàm vật lưu hình, thái âm u hình này rốt cuộc muốn làm gì nàng? Bùi lão thái không kịp suy nghĩ, nhanh chóng hô to. Người đâu? Đi kiểm tra số điện thoại di động của tiểu tử Diệp Phong kia, lập tức đưa hắn đến trước mặt ta. Khôi phục thế nào rồi? Đã là 3 ngày sau, Gia Cát Minh hỏi Diệp Phong. Không còn gì bất ổn nữa. Diệp Phong trả lời. Điểm dừng tiếp theo là phái thần tiêu đi. Diệp Phong vừa mới dứt lời, điện thoại di động liền vang lên. Hắn cầm lên nhìn, là một dãy số ở Bắc Kinh, tổng cộng là 9 số 8. Chủ nhân của loại số này không giàu thì sang. Mình ở Bắc Kinh không có bằng hữu giàu sang phú quý thế này, cũng chỉ có một mình Bùi Yên Nhi. Nhưng số điện thoại của Bùi Yên Nhi không phải là cái này. Hắn bấm nghe, bên kia truyền ra một trận thanh âm xả nua lo lắng. Tiểu tử ngươi hiện tại đang ở đâu? Diệp Phong phản ứng một chút. Bùi lão thái sao? Mau đến Bắc Kinh tìm ta, xảy ra chuyện rồi. Bùi lão thái nói xong liền cúp điện thoại, làm cho Diệp Phong vẻ mặt mộng bức. Điện thoại của Bùi gia, để cho ta đi qua tìm bà ấy. Diệp Phong buông tay ra nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Đi thôi, đi Bắc Kinh trước. Bên phía phái thần tiêu thì sao? Gia Cát Minh hỏi. Bên phía phái thần tiêu cũng không sốt ruột. Diệp Phong nói. Dù sao Trung Hòa Tử đã sớm chuẩn bị tốt. Bùi Linh Phủ rất ít xuất hiện loại ngữ khí nóng nảy này. Ta có cảm giác bên phía phàm vật lưu hình đã xảy ra chuyện. Đúng vậy, có muốn thông báo cho Bùi Yên Nhi một chút hay không? Đề nghị này của Gia Cát Minh ngược lại nhắc nhở Diệp Phong. Hắn gọi điện thoại cho Bùi Yên Nhi, nhưng không ai nghe máy. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hắn có một loại trực giác, chuyện này hình như cũng cùng với Bùi Yên Nhi có quan hệ rất lớn. Hắn lại gọi điện thoại cho Hạ Thi Hàm, hỏi Bùi Yên Nhi còn ở trong biệt thự hay không. Không có, sau khi hai người đi thì Yên Nhi cũng rời đi, hình như là về nhà thăm bà nội rồi. Hạ Thi Hàm trả lời. Ca ca, truyền thừa của Long Môn Trung Hưng anh hoàn thành thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Diệp Phong vội vàng trả lời. Nhã đầu, ca ca nơi này còn có việc, liền cúp máy trước. À, được rồi. Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn trả lời, cũng không vì Diệp Phong chỉ gọi điện thoại hỏi Bùi Yên Nhi mà tức giận. Mẹ nó! Diệp Phong cúp điện thoại nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Thật sự đã xảy ra chuyện. cô gái ngốc kia không phải là trở về Bùi gia muốn giúp ta truyền thừa phàm vật lưu hình, sau đó gây ra chuyện chứ? Chẳng lẽ Bùi lão thái không đồng ý, sau đó hy vọng ta đi qua khuyên nhủ nàng sao? Vậy cũng không đến mức làm cho Bùi lão thái gấp gáp như vậy đi. Gia Cát Minh nói. Hiện tại đoán như vậy cũng không có tác dụng gì, đi Bắc Kinh xem một chút là biết. Diệp Phong gật gật đầu, cáo biệt Thư Khang và Thư Băng, ba người vội vàng lái xe về phía sân bay. Thư Băng nhìn bóng dáng của ba người xuống núi, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cảm giác phiền muộn. Thư Khang hiểu được cảm xúc của nữ nhi, tay đặt lên bả vai của Thư Băng nói. Thư Băng, thứ nên là của con, tự nhiên sẽ là của con, không phải là của con, cũng đừng ép buộc nữa. Cha, con biết rồi. Thư Băng lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt của mình. Con đi xem một ít sách của phái Long Môn, khi còn bé không hiểu chuyện, quá tùy hứng, về sau con liền toàn tâm toàn ý hầu hạ cha. Băng Nhi đã trưởng thành rồi. Thư Khang nhìn bóng lưng của Thư Băng rời đi, trong lòng sinh ra cảm thán. Hắn nhìn phương hướng của đám người Diệp Phong rời đi, chung quy vẫn là thở dài một hơi. Phong Vi Tử, ta không biết nên cảm tạ ngươi để Băng Nhi lớn lên, hay là nên hận ngươi làm thương tổn trái tim của Băng Nhi đây. Chuyện của đám tiểu bối các ngươi, thật sự là loại lão gia hỏa như chúng ta xen vào không được. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, có thể đem Long Môn chúng ta chấn hưng, triệt để nổi lên. Thư Khang nhàn nhạt nói, ánh mắt càng ngày càng xa. Diệp Phong và ba người sau khi xuống máy bay ở Bắc Kinh liền không ngừng nghỉ chạy tới Bùi gia. Diệp Phong trong lòng cũng không ngừng mặc niệm. Yên Nhi, cô ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc gì. Sau khi đến Bùi gia, ba người nhìn thấy Bùi lão thái. Bùi lão thái dường như già nua đi rất nhiều, nói chuyện đều là cảm giác hiếu khí vô lực. Lúc nhìn thấy Diệp Phong, nói không rõ là vui mừng hay là phẫn nộ hoặc là bất đắc dĩ. Người cuối cùng cũng tới rồi. Thanh âm của Bùi lão thái thập phần già nua. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Yên Nhi đâu? Diệp Phong vội vàng hỏi. Bùi lão thái nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Phong, một năm một mười đem sự tình kể lại một lần. Diệp Phong sau khi nghe xong suýt nữa đứng không vững, nếu không phải Gia Cát Minh đỡ hắn một cái, chỉ sợ liền đã ngã xuống đất. Yên Nhi đã trở nên ma hóa vì ta sao? Diệp Phong lẩm bẩm, đồng thời trong đầu mình nổ tung ra. Hắn lấy hàng yêu trừ ma làm tiêu chuẩn thiên đạo, nhưng Yên Nhi lại vì muốn truyền thừa phàm vật lưu hình cho mình mà đọa nhập ma đạo. Mình nên làm cái gì bây giờ? Giết nàng sao? Làm sao có thể xuống tay được? Chuyện này ta không có ý trách ngươi. Bùi lão thái có chút buồn bã nói. Là ta quá mức tự tin, cho rằng phàm vật lưu hình có thể đem thái âm u hình kia hoàn toàn thuần hóa. Không nghĩ tới thái âm u hình kia vẫn là lưu lại một tay. Vì sao bà lại cảm thấy phàm vật lưu hình có thể thuần hóa thái âm u hình? Đó chính là thần thú thượng cổ. Diệp Phong lớn tiếng chất vấn. Hắn đối với Bùi lão thái sinh ra một tia hận ý. Nếu như không phải bà ta tự tin mù quáng, Yên Nhi sẽ xảy ra loại chuyện này sao? Diệp Phong thả rằng không kế thừa phàm vật lưu hình này, hắn cũng không muốn nhìn thấy Yên Nhi xảy ra chuyện. Diệp Phong, đừng quá xúc động. Gia Cát Minh thản nhiên nói. Loại chuyện này xảy ra cũng là điều tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Người không cần chất vấn lão thái thái Bùi gia, nguyên nhân của ngươi cũng khó đổ lỗi. Yên Nhi thích ta cũng là sai sao? Nếu không phải bởi vì những quy định cứng nhắc này của Bùi gia, còn có những nữ nhân nhiều chuyện kia, sự tình sẽ phát triển thành kết cục này sao? Diệp Phong cơ hồ là gầm gừ ra khỏi miệng. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Ngươi đã mất đi lý trí rồi. Để cho hắn phát tiết một chút đi, ta có thể nhìn thấy phản ứng này của hắn, cũng coi như là trong lòng có an ủi. Yên Nhi không thích sai người. Bùi lão thái thở dài một hơi nói. Thái âm u hình là do hỗn độn mở ra, sau đó sinh ra trí âm chi khí cùng với thái âm chi tinh, cùng nhau hóa thành thánh thú, xem như đại biểu cho tất cả sự vật thuộc âm. Mà phàm vật lưu hình của chúng ta coi như là pháp thuật đại biểu trong âm. Thái âm u hình bị ngươi làm trọng thương, thu vào trong hộp khôn nguyên, tu vi bản thân liền hạ thấp. Cũng chính là lúc đó ta dùng phàm vật lưu hình thuần hóa đối với nó ở trong hộp khôn nguyên. Lúc ấy, thái âm u hình đã lưu lại dấu vết của phàm vật lưu hình. Hơn nữa linh hồn thần ấn đều đã bị phàm vật lưu hình hoàn toàn khống chế. Trên nguyên lý, căn bản hẳn là không có khả năng còn có ma tính. Ta thật sự không nghĩ ra vì sao thái âm u hình kia còn có thể khống chế Yên Nhi ma hóa. Bùi lão thái nói xong, trong đôi mắt giả nua kia đã rơi lệ. Là ta hại Yên Nhi. Bây giờ nói những điều này là vô dụng. Kể từ khi vấn đề đã phát sinh, sau đó giải quyết vấn đề, Gia Cát Minh vẫn duy trì bình tĩnh như trước, nhìn về phía Bùi lão thái. Ta cần bà nói tỉ mỉ một chút về phản vật lưu hình, tiện cho ba người chúng ta công kích. Người muốn giết Yên Nhi sao? Diệp Phong sửng sốt một chút, nhìn về phía Gia Cát Minh. Bây giờ ngươi có một giải pháp nào tốt hơn sao? Gia Cát Minh lạnh lùng nói. Thái âm U Huỳnh bây giờ là ma vương, người chắc hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Năm đó là một trong hai đại thần thú, hiện giờ làm ác lại càng được lực lượng phàm vật lưu hình. Người cảm thấy còn có thể độ nàng sao? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không dịch tả nổi lên, chắc là Bùi tiểu thư cũng không muốn nhìn thấy kết cục này. Lời nói của Gia Cát Minh khiến cho Diệp Phong rơi vào hầm băng. Đó là sự thật. Thái âm U Huỳnh nếu thật sự có thể quay trở lại, vậy trên đời này thật sự sẽ không có ngày nào bình yên. Vốn Tần Thủy Hoàng và Bắc Âm Thành đã khiến cho hắn đau đầu rồi, bây giờ nếu lại thêm một Thái âm U Huỳnh, vậy quả thật không phải là chuyện tốt. Hắn ngồi trên ghế không nói gì. Bùi lão thái, trong quá trình đối chiến, có thể đem phàm vật lưu hình truyền thừa lại đây hay không? Gia Cát Minh hỏi. Không được. Bùi lão thái lắc đầu. Kế hoạch ban đầu là dưới tình huống thái âm u huỳnh đã bị thuần hóa, do Yên Nhi khống chế, đem độ cho Diệp Phong. Nhưng hiện tại Yên Nhi đã bị thái âm u huỳnh khống chế, thì độ như thế nào? Vậy chúng ta giết chết Bùi tiểu thư, có tính là lập đại công vì phàm vật lưu hình được không? Ý tứ của Gia Cát Minh rất rõ ràng. Hắn chính là muốn Diệp Phong có thể thành công truyền độ phàm vật lưu hình, dù là bất cứ lý do gì đi nữa. Nhưng công lao này tuyệt đối còn không đến được tình trạng danh chính ngôn thuận thành công truyền độ phàm vật lưu hình. Bùi lão thái mệt mỏi nói. Ta mệt rồi, có lẽ ta nên nghỉ hưu trước khi người xuất hiện trước mặt Yên Nhi. Báo! Một hắc y quân vọt vào quỳ gối trước mặt Bùi lão thái. Theo Bùi gia Đông Nam báo, một mình Yên Nhi tiểu thư diễn hơn phân nửa truyền nhân phàm vật lưu hình, mời ngài ra cửa thanh lý môn hộ, trù sát yêu ma. Theo Bùi gia Tây Nam báo, một mình Yên Nhi tiểu thư diễn hơn phân nửa truyền nhân phàm vật lưu hình, mời ngài ra cửa thanh lý môn hộ, trù sát yêu ma. Theo Bùi gia Đông Bắc báo, Yên Nhi tiểu thư một mình giết toàn bộ truyền nhân phàm vật lưu hình. Bùi Hy Nhi tiểu thư sắp chết đã phát ra thỉnh cầu, mời ngài ra cửa thanh lý môn hộ, trù sát yêu ma, báo thù cho nàng. Một đám hắc y quân xông vào, không ngừng báo cáo tình huống của Bùi gia trên khắp cả nước. Bùi lão thái chỉ làm mặt không chút thay đổi lắng nghe, sau đó nhìn về phía Gia Cát Minh. Hiện tại danh chính ngôn thuận, thái âm U Huỳnh đã nói qua sẽ làm cho toàn bộ phàm vật lưu hình vì sự ngu xuẩn của ta mà bồi táng. Xem ra hiện tại ngoại trừ Bùi gia Bắc Kinh như ta ra, Bùi gia ở nơi khác đã vì sự ngu xuẩn của ta mà phải trả giá. Bùi lão thái cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất thì thào nói. Bùi gia mấy trăm năm tích chữ, rốt cuộc vẫn là hủy ở trên tay ta. Thực xin lỗi, ta xin lỗi vì sự thiếu lý trí vừa rồi. Diệp Phong đứng lên, cúi đầu sâu với Bùi lão thái. Toàn bộ sự việc do ta mà thành, ta sẽ phụ trách. Tính cách của Diệp Phong vốn sẽ không đối với chuyện gì đó mà lâm vào quá sâu, chấp niệm quá sâu. Kể từ khi nó xảy ra, nó chỉ có thể là một giải pháp. Chính mình hét lớn, mất đi lý trí, cũng không thể cứu Yên Nhi trở về. Hiện tại con đường duy nhất chính là khống chế Yên Nhi, xem có thể đem thái âm U Huỳnh kia rút ra khỏi cơ thể nàng hay không. Muộn rồi, đã muộn rồi. Bùi lão thái thất thần lắc đầu. Chi mạch Bùi gia đã bị hủy diệt 7-8 phần. Rất nhanh thái âm U Huỳnh kia sẽ tìm tới Bùi gia Bắc Kinh chúng ta. Đến lúc đó, phàm vật lưu hình khó có thể tồn tại. Chỉ là thái âm U Huỳnh mà thôi, ta có thể bắt nó một lần, hai lần, thì cũng có thể bắt nó lần thứ ba. Diệp Phong rất chắc chắn nói. Cho dù là thái âm U Huỳnh có được phàm vật lưu hình cũng không được. Bùi lão thái hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử này vẫn là cực kỳ tự tin như lần đầu gặp. Hiện tại sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, đấy thật là không có đường quay đầu lại. Cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu tử trước mặt này. Dù sao chính hắn là đồ đệ của Lý Tế, mình không tin hắn còn có thể tin ai đây? Bùi lão thái nhẹ nhàng cởi bỏ lệnh bài của thiên sư phàm vật Lưu Huỳnh bên hông, ném cho Gia Cát Minh. Có lệnh bài thiên sư này là có thể điều động 3.000 hắc y quân. Nghe nói phong hậu bát trận chính là kỳ trận đệ nhất thế gian. Hy vọng đến lúc đó người có thể bảo hộ Bùi gia ta. Đồng thời bà quay đầu nhìn Diệp Phong. Ta nói người hãy nghe kỹ, ta đem toàn bộ bí mật của phàm vật Lưu Huỳnh nói cho người biết. Khi đối phó với Thái Âm U Huỳnh có được phàm vật Lưu Huỳnh kia, cũng có thể hiểu rõ nó hơn. Đối với người đánh chết Thái Âm U Huỳnh, sau đó hoàn thành việc truyền thừa phàm vật Lưu Huỳnh, cũng có trợ giúp lớn lao. Diệp Phong gật đầu, chăm tay một cái. Rửa tai cung kính nghe. Bùi lão thái đứng lên, mạnh mẽ nói. Phàm vật Lưu Huỳnh ở trong tác phẩm truyền thừa Thái Nhất Sinh Thủy của đạo giáo phương Nam trong thời kỳ chiến quốc từng nói. Nước cũng chính là chất lưu trong vũ trụ, là vật dẫn trong cơ thể mẹ. Nó tiếp tục làm sâu sắc thêm tư tưởng phát triển của Thái Nhất Thủy Đạo. Thái Nhất trong Thái Nhất Sinh Thủy đề cập đến nguồn gốc tạo ra vạn vật trong vũ trụ. Thái Nhất đầu tiên hình thành Thủy, và Thủy lại bổ sung cho Thái Nhất, sau đó hình thành trời đất, thần linh, âm dương và bốn mùa. Và Thái Nhất Sinh Thủy xuất hiện đầu tiên, rồi mới tạo ra trời đất. Vào thời chiến quốc, Trang Tử đã viết trong Trang Tử Thiên Địa. Vào đầu thời nhà Thái, không có tồn tại, cũng không có tên gọi. Khi nó xuất hiện, nó không có hình dạng. Vạn vật có thể được sinh ra gọi là đức. Cái không có hình tướng thì phân chia, không có chỗ kết thúc gọi là sự sống. Lưu tức là dòng chảy vận động để di chuyển trở thành sinh vật. Vật chất trở thành hình thể, được gọi là hình dạng, cơ thể bảo vệ linh hồn. Mỗi cái đều có quy tắc riêng, gọi là tính cách. Tu dưỡng thì trái ngược với đức, vì đức cũng chính là thứ sơ khai. Ở đây cái gọi là dòng chảy trở thành sinh vật, vật chất trở thành vật lý, mà được gọi là hình dạng, nghĩa là nhận thức sâu sắc về trình tự phát sinh của lưu, vật, lý, hình. Và hình này là sự thống nhất của vật chất và lý luận. Lại trong tín ngưỡng của phàm vật Lưu Huỳnh chúng ta còn đặt câu hỏi về dục vọng, quỷ thần, tinh thần, sinh tử, cùng với các hiện tượng vật lý tự nhiên như nhật nguyệt, lôi điện, thảm thực vật. Sau đó đưa ra các thuật đắc nhân tâm, tu thân, trị dân, đề gia, bình thiên hạ. Dựa trên điều này, chúng ta tin rằng thể lưu là bản thể của vật chất thế giới. Lưu hình sinh ra kết cấu của vật chất thế giới thì chắc chắn cũng có thể biến nó thành lưu hình một lần nữa. Sau đó dưới sự tu luyện của tổ tiên, quả nhiên sáng tạo thành tuyệt kỹ phàm vật lưu hình này. Bùi lão thái nói xong, từ bên người mình lấy ra một quyển sách cổ đóng buộc chỉ. Tinh túy của phàm vật lưu hình cơ hồ đều ghi chép trong đó. Nếu người quan tâm, có thể tự mình tìm hiểu một phen, cũng có thể có một sự hiểu biết cao hơn về phàm vật lưu hình. Chờ ngươi đánh bại Thái Âm U Huỳnh, ta liền đem phàm vật lưu hình truyền độ cho ngươi. Có quyển sách này trợ giúp, ngươi cũng có thể nắm giữ tuyệt kỹ môn này. Diệp Phong gật gật đầu, hai tay tiếp nhận quyển sách này. Bùi lão thái ngồi ở trên ghế, khoát tay nói. Các ngươi đi đi thôi, lão thái thái ta đã rất mệt mỏi, muốn tĩnh lặng. Diệp Phong cung kính chắp tay một cái, sau đó cầm quyển sách này rời khỏi phòng. Mà Gia Cát Minh cơ hồ là không có ngừng nghỉ, đi lấy Bùi gia làm trung tâm, bố trí bát trận phong hậu. Trương Linh Tu vẫn chưa đi xa, sau khi ra khỏi cửa, liền hộ vệ ở ngoài cửa của Bùi lão thái. Mục tiêu của Thái Âm U Huỳnh là tiêu diệt Bùi gia, Bùi lão thái quyết không thể xảy ra chuyện. Cũng không phải là Trương Linh Tu thâm thiện cỡ nào, hắn vẫn là một nam nhân quá mức lý trí. Hắn chỉ sợ Bùi lão thái sau khi chết, Diệp Phong cũng sẽ không thể tiếp nhận truyền thừa phàm vật lưu hình mà thôi. Diệp Phong tìm được một gian phòng hẻo lánh, mở ra quyển sách cổ xưa kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.